Chương 65, cùng Hàn Cốc thiểm hôn. Chương 65, cùng Hàn Cốc thiểm hôn oán giận một phen sau đó, dây ôi cu nở dê chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn rời đi Lữ Trác. Kiếm trong tay bô y tiếp hắn cực kỳ lâu, coi như Lữ Trác chân chính lại tìm đến một cái xài rồ hó họa giả mò nổ, hắn cũng sẽ không đổi cái khác. Đối với kiếm của mình hỏng rồi một lỗ hổng, hắn tuy rằng tức giận, có thể cuối cùng hay vẫn là tha thứ Lữ Trác. Ai bảo việc này là chính mình chọn đây đánh với dây ôi một trận, Lữ Trác không có rơi vào hạ phong. Ở hắn kiếm vực đại thành, hiểu ra đại đạo đơn giản nhất sau đó, thực lực đã là chân thật đỉnh tiêm đại tướng trình độ. Dây ôi đỉnh cao thời kỳ hẳn là tứ hoàng cấp bậc, nhưng hiện tại lão, cũng chính là đỉnh tiêm đại tướng mà thôi. Cùng nạ mì Robin ôn tồn mấy ngày sau, Lữ Trác lần thứ hai hướng về các nàng cáo biệt. Dù sao hẳn có bên kia còn đang đợi mình đây, nếu như chờ mình không được, trời biết đạo na nở dê có thể hay không mang theo cái gì hoàng gia vệ đội trực tiếp giết tới nơi này đến. Hơn nữa thơ y rằng sau na y là nhất định phải cho nạ mì Robin cùng nhân tăng cao thực lực, cứ việc mấy người đều có chút lưu luyến, nhưng đều vẫn có thể lấy chính sự làm trọng. Nạ mì tuy rằng rất muốn gả tờ một LN Hàn Quốc, thế nhưng ở Lữ Trác ga nùi nhắc nhở dưới, hay vẫn là tạm thời nhẫn mại. Na nở dê từ Lữ Trác nơi đó đã biết dô y thế giới sắp phát sinh biến động thật lớn, then chốt thời kỳ không thể cho Lữ Trác mang đến phiền phải gì. Cáo biệt mọi người, Lữ Trác điều động chẳng không, không tới hai ngày liền bay đến Cựu Xà đảo. Vừa đến một hồi lại là hơn một tuần lễ thời gian, Cựu Xà cung điện đã chữa trị gần đủ rồi. Dù sao đều là mạnh mẽ nữ quân nhân, coi như cái một tòa mới cung điện QNZ sẽ không tiêu tốn bao nhiêu thời gian. Hàn Cốc đã sớm chờ như con kiến trên chảo nóng, nếu như Lữ Trác không nữa đến, Na Nở Dê thật sự liền muốn mang theo hoàng gia vệ đội giết tới đảo nhỏ vô danh. Dù sao, Mỹ Lệ, tùy hứng phu quân, hôn lễ đã chuẩn bị kỹ càng, ngày mai sẽ kết hôn đi. Hàn Cốc nhìn Lữ Trác, hai gò má ửng hồng, phát sinh một luồng nhượng người không thể chống đỡ mị lực. Lữ Trác tự nhiên cũng không cách nào chống đỡ, nhìn xung quanh không ai, liền nhào tới hôn, đồng thời dở trò. Bất quá vẫn không có đột phá bước cuối cùng, ngược lại lập tức liền kết hôn, không nội Hàn Cốc. Sau khi kết hôn ta liền tạm thời ở nơi này, đại khái muốn trụ hơn một năm, ngươi có thể dạy ta hạ kỳ sao? Một trận ôn tồn sau đó, Lữ Trác ngồi ở tinh xảo hoa lệ giường chiếu bên cạnh, ôn nhu nhìn Hàn Cốc. Hàn Cốc nhẹ giọng nói, đương nhiên có thể thiếp thân cái gì đều nghe phu quân. Ngạch mình và ngươi học hạ kỳ, có vẻ như là ta nghe lời ngươi đi. Lữ Trác cái chán bô cờ lên một điểm hát tuyến, bất quá rất nhanh sẽ bị Hàn Cốc này tràn ngập mỹ lệ cùng ngượng ngùng khuôn mặt đánh tan. Tuy nhưng đã cùng Hàn Cốc định ra rồi quan hệ, hơn nữa cũng đã đối với nàng quen thuộc rất nhiều. Nhưng la loại kia mị lực Lữ Trác thật sự hay vẫn là không chịu đựng được, chỉ có thể thán làm tiên nữ hạ phàm, phàm nhân có thể nào chống đỡ loại kia tiên nữ mị lực? Mấy ngày sau, hôn lễ rốt cục cử hành. Cựu Xà đảo các cư dân cũng đều dồn dập ăn mừng. Cứ việc cho tới nay quy củ, đều là nam nhân đăng đảo giết không tha. Thế nhưng đối với Lữ Trác tự nhiên có chỗ bất đồng. Vì kinh sợ một tí những này Cựu Xà đảo nữ nhân, Lữ Trác còn cố ý bạo phát một tí, quay về Cựu Xà đảo phụ cận hải vực chém một chiêu kiếm. Này một chiêu kiếm, ngoài khơi xuất hiện một đường dài chừng gần nghìn mét to lớn vết nước, thậm chí phía dưới một con mấy ngàn mét trường hải quái đều bị Lữ Trác một chiêu kiếm chặt thành trọng thương. Lần này, người trên đảo thái độ đối với Lữ Trác liền chưa bao giờ mãn đã biến thành kính ngưỡng. Người như vậy, xác thực là xứng với bọn hắn hoàng đế bệ hạ. Cái này hôn lễ cùng trên địa cầu cổ đại hôn lễ gần như, mặc dù chi tiết nhỏ phương diện có chút không giống, nhưng như trước ở Lữ Trác trong lòng bàn tay, không có nháo xảy ra tình huống gì. Tất cả lễ nghi xong xuôi sau đó, Hàn Cốc rất sớm về đến hồng trên giường, trong lòng vừa ngượng ngùng lại kích động, vừa hoang mang lại chờ mong. Ở tâm tư của nàng cực kỳ ngổn ngang thời điểm, Lữ Trác nhẹ nhàng ngồi vào bên người nàng, nói rằng, Hàn Cốc, từ nay về sau ta chính là người phu quân, ta hội thương yêu ngươi ở một đêm phong lưu, nhượng Lữ Trác như mê như say. Chinh phục đệ nhất thế giới mỹ nữ, hơn nữa hay vẫn là nữ đế loại kia khoái ý cùng hạnh phúc, nhượng hắn mê say. Bất quá giờ khả cờ na y Lữ Trác, đã kiếm tâm thông minh, một viên lòng hướng về đạo không bị bất kỳ ngoại vật khó khăn hoặc. Cho dù bị Hàn Cốc mỹ lệ mê hoặc, nhưng trong lòng hắn như trước sẽ không hỏng rồi này viên kiếm tâm. Ở biết đỉnh tiêm kiếm hào đột phá đại kiếm hào là lĩnh ngộ kiếm tâm sau đó, Lữ Trác liền vẫn bồi dưỡng chính mình một viên kiếm tâm. Trong lòng hữu kiếm, trong tay cũng hữu kiếm. Đương nhiên, hiện tại Lữ Trác liền kiếm ý còn không có ngưng tụ thành thực chất, vì vậy đang ngưng tụ kiếm tâm tiến tới bước chậm chậm. Dù vậy, hắn QNZ là đang vì tương lai đặt xuống cơ sở. Một khi trở thành đỉnh tiêm kiếm hào sau đó, Lữ Trác không cần mấy năm mấy chục năm lắng đọng, hay là mấy lần nghỉ phép tu hành, liền có thể đem kiếm tâm triệt để ngưng tụ. Từ đó sau đó, phần lớn thời gian Lữ Trác đều là cùng Hàn Cốc học tập hạ kỳ, một phần nhỏ thời gian vẫn như cũ đặt ở kiếm ý ngưng tụ trên. Đương nhiên, mỗi lần cách mấy ngày, không cách nào chống đỡ Hàn Cốc mị lực thời điểm, hắn cũng có cùng Hàn Cốc ôn tồn một phen. Hàn Cốc QNZ vô cùng mê luyến loại cảm giác đó, hận không thể mỗi ngày đều đến. Bất quá Lữ Trác hay vẫn là lấy tu hành làm chủ, mà NaNZ tự nhiên là bé ngoan nghe lời. Trước đây bà đối với hai người quan hệ phát triển hài lòng, QNZ là khá là khai tâm, đem cửu xà đảo sự tình tạm thời chính mình quản lý, nhượng Hàn Cốc có thể buông tay cùng Lữ Trác tu hành. Chỉ trước mắt, một năm này liền đã qua. Một năm nay, thế giới mây gió rung chuyển, thời đại mới màn lớn đã triệt để kéo dài. Bỡ lạch bỡ tiệp ở mấy ngày trước giết chết tứ phiên đội trưởng cướp đi ám trái cây, phản bội hải tệ bẻ ở hải tập đoàn, hải tệ bẻ ở tức giận, phái ra hỏa quyền ạ sờ truy sát. Lúc này, cự ly phí ra biển, còn có thời gian mấy tháng. Cơ bản nội dung vở kịch không có bất kỳ biến động, hết thể đều hướng về Lữ Trác quản lý nắm phương hướng phát triển. Phía dưới thế giới hướng đi hẳn là chính là phí ra biển, xài kỳ bủ cải triệu tập, dẹt hội kiến hải tệ bẻ ở, ạ sờ bị bắt. Trên đỉnh chiến tranh trong một năm này, Lữ Trác thánh kiếm hải tặc đoàn không có chịu đến hải quân quấy rầy cùng đuổi bắt, thủy đoàn đều an tâm tu luyện. Thuyền trưởng Lữ Trác, bật sổ sổ củ hạ kỳ đạt đến tầng thứ 2 đỉnh cao, có thể toàn thân bao trùm đen kịt bật sổ sổ củ hạ kỳ. Cự ly ngưng tụ kiếm ý là thật chất, đã là bất cứ lúc nào có thể thành công. Bất quá Lữ Trác còn không có xác định con đường của chính mình, vì vậy tạm thời không có ngưng tụ kiếm ý mà hắn đế hoàng sắc hạ kỳ đã hoàn toàn bị hắn bản thân quản lý. Thu phát tự nhiên, ở lượng phương diện, cũng đã đại thành. Hắn đế hoàng sắc hạ kỳ, đã hoàn toàn có thể nghiến ép hẳn có hạ sổ cụ hạ kỳ, nhượng hẳn có thực lực giảm xuống vừa thành, một thành. Nạ mỉ thực lực đã vững vàng đạt đến tinh anh đại tướng, có bật sổ cụ hạ kỳ tầng thứ 2, kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ đại thành. Dô bin hoa hoa trái cây khai phá lại làm cho Lữ Trác đều một cách không ngờ. Đang đột phá đến bật sổ cụ hạ kỳ tầng thứ 2, vô hình có sắc sau đó, Robin phát hiện NaNZ biến ảo ra phân thân dĩ nhiên nắm giữ cùng bản thể như thế thực lực. Mà toàn lực bên dưới, NaNZ có thể biến ảo ra 3 cái phân thân. Thực lực như vậy, QNZ là vững vàng phổ thông đại tướng, thậm chí là tinh anh đại tướng QNZ có thể một trận chiến. Konis không có học tập bật sổ cụ hạ kỳ, chỉ là đem kẻ bùn sổ cụ tu luyện tới đại thành. Đồng thời trái cây năng lực QNZ khai phá đến cực kỳ mạnh mẽ trình độ. Đem hết thể hữu ích cha NZ tha y phụ ra đến những người khác trên người, có thể để cho những người khác thực lực tăng lên một cấp độ tuy rằng kéo dài hiệu quả chỉ có 5 phút đồng hồ, nhưng không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ mạnh mẽ năng lực. Đương nhiên, đối với Lữ Trác loại này đỉnh tiêm đại tướng tới nói, tác dụng nhưng không có như vậy lớn, không cách nào trực tiếp tăng lên tới tứ hoàng cấp bậc. Trạ phản gã lò. Thực lực thậm chí so với nguyên trong 2 năm sau xuất hiện lò mạnh hơn, phổ thông đại tướng đỉnh cao. Liền ngay cả bở bộ này còn đáng thương Bạch Hùng, ở ngày ngày bị ngược tình huống dưới, QNZ lĩnh ngộ bật sổ cụ hạ kỳ tầng thứ 2, nắm giữ đỉnh tiêm trung tướng thực lực. Đến đây, Thánh kiếm hải tặc đoàn thực lực tăng vọt song xuôi, đã mơ hồ có cứng rắn chống đỡ tứ hoàng tư bản. Mà ngày hôm đó, Lữ Trác nhưng là đứng ở cạnh biển, nhìn biển rộng, trước mặt chạm không trôi nổi. Ở trước mắt hắn bay lượn, không khí bốn phía trong, đầy dây ác liệt kiếm ý, khiến người ta không dám tới gần. Liền ngay cả Hàn Cốc, QNZ là rất xa nhìn Lữ Trác.